Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Thanh niên chi đỉnh. Tập 688. Chương 6871. Diệt bức 2. Vân Trường Sinh gật gật đầu, nhìn về phía Càn Khôn Khư, nói, có người đi ra rồi. Vừa dứt lời, 6 người bọn Vương Thanh Phong từ trong Càn Khôn Khư bay ra, Thẩm Long cũng có mặt, 4 người bọn Trần Nguyệt Dĩnh không đi cùng bọn họ. 5 người bọn Vương Thanh Phong triển khai tìm kiếm kiểu trải thảm, tìm kiếm vật bổn nguyên. Sau khi tìm kiếm một đoạn thời gian, cũng chưa tìm được vật bổn nguyên, bọn họ từ bỏ, rời khỏi Càn Khôn Khư. Bọn họ hoàn thành nhiệm vụ Vương Trường Sinh giao cho bọn họ, thuận lợi kiếm được món đồ kia. Ô, tiền bối khác đâu? Vương Thanh Phong khẽ ồ một tiếng, vẻ mặt đầy tò mò. Bọn họ đi đuổi giết hỗn độn thú rồi. Thế nào, đồ tới tay chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Tới tay rồi, cửu thúc. Vương Thanh Linh gật gật đầu. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt vui mừng, ánh mắt đặt ở trên thân Thẩm Long, nói, hắn là. Cha, chuyện là như vậy. Vương Thanh Phong truyền âm cho Vương Trường Sinh, nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Vương Trường Sinh nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, thế mà còn có một đoạn chuyện xưa như vậy. Chữa thương cho tốt, sau này đến Thanh Liên Thành ngồi một chút. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói. Vâng, sư công. Thẩm Long lập tức đáp ứng. Hơn một canh giờ sau, 5 người bọn Huyền Long Tử đã trở lại. Một yến tay phải không cánh mà bay, La Thiên Hữu sắc mặt hơi tái nhợt, Huyền Long Tử vẻ mặt thoải mái. Thế nào, làm thịt nó chưa? Vương Trường Sinh hỏi. Chưa, thần thông cuồng bạo tương đối lợi hại, chúng ta đánh nó bị thương, để nó chạy mất rồi. Nếu không phải Long Đạo Hữu, chúng ta cũng không có cách nào đánh bị thương nó. La Thiên Hữu nói. 4 người bọn họ chỉ là đánh trợ thủ, Huyền Long Tử bỏ phần lớn sức, chỉ là đã thương nó, thần thông cuồng bạo lợi hại như vậy. Vương Trường Sinh kinh ngạc nói, nó thi triển thần thông cuồng bạo, phòng ngự, khí lực cùng pháp tắc đều được tăng mạnh, ngay cả uy lực của vũ khí cũng đề cao, dù sao vũ khí cũng là một bộ phận của thân thể chúng nó, có thể đã thương nó đã rất không tệ rồi. Mục Yến nói, giọng điệu vô lực, đúng vậy, vương thú vẫn là rất khó giải quyết. Đúng rồi. Vân Đạo Hữu, ngươi cùng Thanh Nhi sư thái truy kích bức, nó thế nào rồi? Thương Khung Tiên Tôn hỏi. Ta đánh nó trọng thương, để nó chạy mất rồi. Vân Trường Sinh giải thích. Vân Đạo Hữu cùng Thanh Nhi sư thái đánh nó trọng thương. La Thiên Hữu kinh ngạc nói. Vân Trường Sinh cùng Thanh Nhi sư thái chỉ là Đại La Kim Tiên sơ kỳ, có thể đánh bất biến dị 3 lần trọng thương, rất lợi hại rồi. Ta không tham dự, lúc ta chạy tới, Vân Đạo Hữu đã kết thúc chiến đấu. Thanh Nghi sư thái nói, cái gì, một mình Vương Đạo Hữu đã đánh nó bị thương nặng. Vẻ mặt La Thiên Hữu đầy chấn động. 4 người bọn Huyền Lâm Tử đều có chút kinh ngạc, bọn họ biết Vương Trường Sinh nắm giữ thần hồn pháp tắc, bất dù sao, cũng là hỗn độn thú chín màu biến dị 3 lần. Nếu là hỗn độn thú chín màu Đại La Kim Tiên Kỳ dễ tiêu diệt như vậy, sát cáp nhĩ bộ lạc, ba nhĩ hổ bộ lạc các bộ lạc cũng không có cách nào giằng co nhiều năm với bọn họ. Liệu Thiên cũng nắm giữ thần hồn pháp tắc, còn tu luyện đến viên mãn, một chọi một mà nói, nàng cũng không dám nói mình có thể đánh bị thương nặng bức. Đánh trọng thương mà thôi, động tốc của nó vẫn là rất nhanh, nếu không phải nó có hỗn độn chiến giáp, ta đã tiêu diệt nó. Vương Trường Sinh nói, Huyền Long Tử đánh giá cao thấp Vương Trường Sinh, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Long Đạo Hữu, ngươi sao lại đến Càn Khôn Khư? Thanh Nghi Sư Thái Thuận miệng hỏi. Ta đi ngang qua Côn Luân Tiên Thành, nghe nói có hỗn độn thú Đại La Kim Tiên Kỳ giằng co với các ngươi, liền tới đây, vừa tới Càn Khôn Khư, liền nghe thấy Tiêu Bất Kính đối với Tổ Long Đại Nhân, tự nhiên phải cho nó biết tay một chút. Huyền Long Tử nói, Tổ Long là niềm kiêu ngạo của chân long nhất tộc, cũng là hình mẫu của mỗi một vị tộc nhân chân long nhất tộc, bọn họ không cho phép bất luận kẻ nào bôi nhọ danh tiếng của Tổ Long. Ta còn có việc trong người, sẽ không ở lâu, cáo từ. Huyền Long Tử nhìn Vương Trường Sinh một cái, hóa thành một đạo độn quang hướng về đường lúc tới đây bay đi, lóe lên một cái, đã không còn bóng dáng. 6 người Vương Trường Sinh ở lại tại chỗ chờ đợi, lục tục có tiên nhân rời khỏi Càn Khôn Khư, hỗn độn thú, nếu rời khỏi Càn Khôn Khư, lập tức bị bọn họ tiêu diệt. Nửa ngày sau, 4 người bọn Trần Nguyệt Dĩnh đi ra, đám người Lưu Vân Tiên Tử, Diệp Truyền Cơ, Diệu Đức Đại Sư, Phương Mộc, Nam Cung Vân Nguyệt lục tục rời khỏi Càn Khôn Khư. Vương Trường Sinh lấy ra địa cấp tiên hạm, dẫn theo đám người Vương Thanh Phong rời khỏi, quay về Thanh Liên Thành. Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong. Đám người Vương Trường Sinh, Quân Như Yên, Vương Thanh Linh, Vương Thanh Phong, Vương Thanh Bạch, Trần Nguyệt Dĩnh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Họ mông linh bảo, vật bổn nguyên, các ngươi muốn đổi cái gì? Vương Trường Sinh hỏi. Bốn người bọn Trần Nguyệt Dĩnh ở Càn Khôn Khư đạt được một món hồng mông linh bảo cùng một vật bổn nguyên, hiến cho vương gia, tính đổi lấy tài nguyên tu tiên. Ta muốn tiên đan bậc ba phụ trợ tu luyện thành tiên thể. Vẻ mặt Nghê Thiên Long đầy chờ mong. Ta muốn ở Ngộ Đạo Tháp tìm hiểu pháp tắc. Trần Nguyệt Dĩnh nói. Ta muốn tiên đan bậc ba phụ trợ tu luyện thành tiên thể. Lý Thanh Hàn nói. Ta cũng muốn tiến vào Ngộ Đạo Tháp tìm hiểu pháp tắc. Tư Quý Kiến Tôn nói. Như vậy đi, mỗi người một bình huyết tê đang luyện vào tinh hạch hỗn độn thú tám màu thái ất kim tiên kỳ, mỗi người một lần cơ hội tiến vào Ngộ Đạo Tháp tu luyện pháp tắc. Vương Trường Sinh nói, bốn người bọn Trần Nguyệt Dĩnh hiến vật bổn nguyên cùng hồng mông linh bảo, công lao không nhỏ, Vương Trường Sinh bằng lòng hào phóng một chút. Hắn tính luyện hồng mông linh bảo vào Ngộ Đạo Tháp, như vậy tộc nhân tìm hiểu pháp tắc càng thêm thoải mái. Môn hạ Côn Luân Đạo Tổ có nhiều thế lực lớn, Nam Cung Tiên Tộc, Vạn Bảo Môn, Vạn Thú Cung, Thiên Đan Tông vân vân, Vương Trường Sinh cũng hy vọng thế lực phụ thuộc gia tộc có thể càng mạnh hơn, cung cấp càng nhiều trợ lực cho vương gia. Đa tạ vương tiền bối. Bốn người bọn Trần Nguyệt Dĩnh vẻ mặt kích động, liên thanh nói lời cảm tạ. Vương Trường Sinh dặn dò vài câu, bảo bọn họ lui xuống. Cha, đây là món bảo vật đó, Hải Đường biểu tỷ lợi dụng trận pháp thu vào trong thanh liên bội. Vương Thanh Phong lấy ra thanh liên bội, đưa cho Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh gật gật đầu. Nói, mấy đứa vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, sự tồn tại của món bảo vật đó không được nói cho bất luận kẻ nào. Năm người bọn Vương Thanh Linh đáp ứng, rời khỏi Thanh Liên Phong. Lôi trì, hồng mông linh bảo biến dị. Trên mặt Uông Như Yên lộ ra vẻ mặt có hứng thú. Bọn họ nghe đại danh hồng mông linh bảo biến dị đã lâu, còn chưa từng thấy hồng mông linh bảo biến dị. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào một gian mật thất, tứ quý đồ treo ở trên tường. Bọn họ tiến vào tứ quý đồ. Vương Trường Sinh lấy ra thanh liên bội, đánh vào một đạo pháp quyết, thanh liên bội phun ra một vầng sáng màu xanh tan đi, trên mặt đất có thêm một ngọn núi cao hiểm trở, chớp lóe sấm rền, từng đạo hồng liên tiên lôi thô to bổ xuống. Dựa theo Vương Thanh Linh nói, cấm chế khác trên núi đều đã phá đi, lôi trì có thể dẫn đường hồng liên tiên lôi bổ xuống, nói từ trình độ nào đó, lôi trì có thể so với một món dẫn lôi châu có tác dụng đặc thù. Vương Trường Sinh cùng Vương Trường Sinh tới đỉnh núi, hai đạo hồng liên tiên lôi thô to cắt qua bầu trời, bổ về phía bọn họ. Vương Trường Sinh giơ tay phải, một hình ảnh thái cực thật lớn hiện ra, che ở đỉnh đầu bọn họ, hai đạo hồng liên tiên lôi đánh lên hình ảnh thái cực bắt đầu chuyển động, hồng liên tiên lôi tán loạn. Hắn nhảy vào trong lôi trì, lượng lớn lôi điện lực từ bốn phương tám hướng ập tới, bao phủ thân thể Vương Trường Sinh. Hắn cảm giác thân thể phát tê, chẳng qua ảnh hưởng không lớn. Hắn tới trung ương lôi trì, cảm giác lôi điện lực càng thêm cường đại, cũng may hắn tu luyện thành tiên thể, có thể thừa nhận được. Hồng mông linh bảo biến dị, cái này cũng hiếm thấy. Tiếng của Thanh Huyền vang lên. Vương Trường Sinh phất tay áo, thanh liên tạo hóa đỉnh bay ra, lơ lửng giữa không trung, hình hoa sen trên thân đỉnh sáng lên một đạo hào quang màu xanh, Thanh Huyền từ trong đó đi ra. Hồng mông linh bảo biến dị, ngươi xác định. Vương Trường Sinh hỏi, chút nhãn lực này, ta vẫn là có. Chỉ là không biết tác dụng của nó. Thanh Huyền nói, hồng mông linh bảo biến dị phương hướng là không thể khống chế, ai cũng không biết sẽ hướng phương hướng nào biến hóa, tác dụng là cái gì. Bọn thanh linh ở phụ cận bảo vật này nhặt được vật bổn nguyên, có lẽ nó công năng là sinh ra vật bổn nguyên. Vương Trường Sinh đoán, bảo vật này có thể đưa tới hồng liên tiên lôi, không phải tiên thể không thể tới khu trung tâm của lôi trì, có lẽ đang thai nghén cái gì. Ngôn Như Yên đoán, có khả năng đi. Chẳng qua ta nhớ trước kia ngươi luyện chế một tòa tiên đảo, có thể dùng bảo vật này cung cấp năng lượng, duy trì cả tòa tiên đảo vận hành. Thanh Huyền đề nghị, dùng bảo vật này cung cấp năng lượng cho tiên đảo, đây là một chủ ý không tệ, còn có thể đề cao phẩm giai của tiên đảo. Vương Trường Sinh nói, hắn có thể thu thập những hồng liên tiên lôi này, đã có thể công kích kẻ địch, cũng có thể lấy để phụ trợ tu luyện. Lấy trình độ luyện khí bây giờ của ngươi, điều này cũng không khó khăn. Điều cần làm là thu thập tài liệu quý hiếm. Thanh Huyền nói, việc này không vội, trước thăm dò rõ công năng của nó, nếu thực sự có thể sinh ra vật bổn nguyên, vậy thì tốt rồi. Vương Trường Sinh lộ vẻ mặt khát khao, khi ba người bọn Vương Thanh Bạch tới gần lôi trì, vừa lúc có một vật bổn nguyên từ trong lôi trì bay ra, Vương Thanh Linh cho rằng Lôi Trì có thể sinh ra vật bổn nguyên cũng hợp tình hợp lý. Dù sao bảo vật ở trên tay ngươi, ngươi có thể chậm rãi mò mẫm công năng. Bảo vật này có tiềm lực tấn thăng thành đạo khí, ngươi bồi dưỡng cho tốt, có lẽ có thể đạt được một món đạo khí, ta năm đó chính là sinh ra như vậy. Thanh Huyền đề nghị, lộ vẻ mặt hồi ức. Đạo khí. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, ánh mắt trở nên nóng rực. Chỉ là nói có tiềm lực này, mà thôi, Hồng Mông Linh Bảo biến dị muốn tấn thăng thành đạo khí không dễ dàng như vậy. Lúc trước kẻ xếp xỉ với ta có rất nhiều, chúng nó đều đã thất bại. Thanh Huyền nói, chúng ta biết sự quý giá của đạo khí, bạn cho dù không thể tấn thăng thành đạo khí, có thể sinh ra vật bổn nguyên, vậy là đủ rồi. Vương Trường Sinh hưng phấn nói, Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh có thể chiết xuất tinh hạch hỗn độn thú, dùng để ủ rượu, bày trận, luyện đan, chế phù. Cái khác không nói, thái ất kim tiên của vương gia tu luyện thành tiên thể tương đối dễ dàng một chút, tiên thể đỉnh cấp thì khó khăn. Ngoài ra, vật bổn nguyên có thể khiến tộc nhân tu luyện đạo thuật, đề cao thực lực. Nếu có thể trở thành đạo khí càng tốt hơn. Ngôn Như Yên lộ vẻ mặt khát khao, thần sắc hưng phấn. Vương Trường Sinh nghĩ tới điều gì, nói, ngươi, nếu là ăn nó, có thể lập tức khôi phục hay không? Nó là bảo vật, không phải tài liệu luyện khí, ta không cần. Thanh Huyền nói, nghe nói thập phương tử mẫu tháp đang thu thập Hồng Mông Linh Bảo, vật bổn nguyên, chẳng lẽ nó có thể ăn? Vương Trường Sinh tò mò nói, có thể đi, công năng cùng đặc tính của đạo khí không có khả năng giống nhau, có một ít chỗ tương tự là rất bình thường, nhưng không có khả năng hoàn toàn giống nhau. Thanh Huyền nói, hắn duỗi cái lưng mỏi, bay trở về Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh. Vương Trường Sinh thu hồi Thanh Liên Tạo Hóa Đỉnh, cùng Uông Như Yên rời khỏi Thanh Liên Bội, mỗi người đều bận việc của mình. Sát Cáp Nhị Thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Khúc đang báo cáo với Vũ. Cái gì, mất tích rồi? Giọng điệu của Vũ tràn ngập chấn động. Bước cùng Tiêu Dẫn đội đi Càn Khôn Khư Tầm Bảo, một đi không trở lại, tộc nhân đi theo đều đã bị giết. Không sai, ba nhĩ hổ bộ lạc bên kia truyền đến tin tức là Bức Đại Nhân một mình chạy trốn, Tiêu cũng không biết hành tung của Bức Đại Nhân. Khúc nói, sẽ không là bị Thái Hạo Tiên Quân cùng Thanh Nghi Sư Thái giết rồi chứ, phái người truy tra, nhất định phải điều tra rõ, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Vũ phân phó, vâng, Vũ Đại Nhân. Khúc đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Ba vạn năm thời gian trôi qua, Thanh Liên Thành, Thanh Liên Phong, cửa gian mật thất nào đó mở ra, Vương Trường Sinh đi ra, lộ vẻ mặt vui mừng. Hắn luyện một món Hồng Mông Linh Bảo vào trong Ngộ Đạo Tháp vẫn là thượng phẩm tiên khí, muốn tấn thăng thành cực phẩm tiên khí cần tài liệu ngộ đạo cao cấp hơn. Chỉ cần thu thập được tài liệu ngộ đạo cao cấp hơn, hắn có lòng tin tấn thăng Ngộ Đạo Tháp thành cực phẩm tiên khí. Theo hắn biết, Nam Cung Tiên Tộc, Vạn Bảo Môn, Thái Bạch Kiếm Tông thế lực lớn như vậy, đều có bảo vật ngộ đạo cấp cao, hoặc vật ngộ đạo khác, đây là nội tình. Hiện nay vương gia cũng đã có nội tình như vậy. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, phân phó, Nhất Hân, bọn Thanh Sơn còn chưa xuất quan, bọn Mạnh Bân trở về chưa? Thanh Sơn lão tổ còn đang bế quan, Thu Lâm lão tổ đã xuất quan, đám người Mạnh Bân lão tổ còn chưa trở về. Vương Nhất Hân trả lời, ngươi cùng Thu Lâm đến Thanh Liên Phong một chuyến đi, ta có lời muốn nói với các ngươi. Vương Trường Sinh phân phó, vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, đi ra ngoài. Hắn tới một tòa đình đá màu xanh ngồi xuống, Vương Thu Lâm cùng Vương Nhất Hân cũng tới đây. Vương Thu Lâm vẫn là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, kẹt ở bình cảnh, chẳng qua hắn tu luyện pháp tắc đến viên mãn, đề cao thực lực rất nhiều. Vương Nhất Hân cũng là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, đại bộ phận Thái Ất Kim Tiên của Vương gia đều kẹt ở Trung Kỳ, đám người Vương Mạnh Bân du lịch chưa về. Nhất Hân, Ngộ Đạo Tháp đã luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, ngươi gửi ở Ngộ Đạo Phong đi. Vương Trường Sinh lấy ra Ngộ Đạo Tháp, giao cho Vương Nhất Hân. Ngộ Đạo Phong bố trí nhiều tầng cấm chế, tiên nhân thế lực phụ thuộc Vương gia lập công lớn mới có thể tiến vào Ngộ Đạo Tháp tu luyện pháp tắc. Về phần tộc nhân cùng khách khanh cung phụng của Vương gia, cần một lượng thiện công rất lớn mới có thể tiến vào Ngộ Đạo Tháp. Đương nhiên, tộc nhân trung tâm không có hạn chế này. Đám người Vương Thanh Sơn, Vương Thu Lâm ăn Ngộ Đạo quả, không cần tiến vào Ngộ Đạo Tháp tu luyện, Vương Tinh Hải, Vương Âm Âm, Vương Định Dương các tân tú vẫn rất ý lại Ngộ Đạo Tháp. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lấy Ngộ Đạo Tháp, xoay người rời khỏi. Thu Lâm, còn chưa thể hóa giải bình cảnh, kế tiếp tính toán thế nào? Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa hỏi, Cháu dự tính trước luận bàn trao đổi với thái ớt kim tiên khác, xem có biện pháp nào hóa giải bình cảnh không. Vương Thu Lâm nói, cho dù là ra ngoài du lịch, hắn cũng tính kết bạn đi cùng tộc nhân. Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói, như vậy cũng tốt, nói không chừng cháu có thể, bởi vậy hóa giải bình cảnh. Đúng rồi, tổ phụ, cháu có mấy vấn đề muốn thỉnh giáo ngài một phen. Vương Thu Lâm nói ra một ít nghi vấn hóa giải bình cảnh của bản thân. Vương Trường Sinh kiên nhẫn giải đáp, cho một ít đề nghị. Vương Nhất Hân đi vào, nói, lão tổ tông, Lưu Vân tiên tử, có chuyện quan trọng cầu kiến ngài, nói là đặc biệt quan trọng, cần gặp mặt nói chuyện với ngài. Mời Diệp tiên tử tới đây đi, ta nói chuyện với nàng ấy một chút. Vương Trường Sinh phân phó, Vương gia cùng Diệp gia là thông gia, Vương Trường Sinh, Diệp Tuyền Cơ và Lưu Vân tiên tử đều đến từ Huyền Dương giới, mọi người là đồng hương, Vương Trường Sinh phá lệ coi trọng một chút, thái ức kim tiên khác không dễ dàng gặp được Vương Trường Sinh như vậy. Vương Nhất Hân lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Không qua bao lâu, Vương Nhất Hân dẫn theo Lưu Vân tiên tử tới. Diệp tiểu hữu, có lời gì nói thẳng là được, có thể giúp, ta nhất định giúp. Vương Trường Sinh vẻ mặt ôn hòa nói, Lưu Vân tiên tử lấy ra một khối ngọc thạch màu đỏ cùng một cây cờ phướng màu vàng, đưa cho Vương Trường Sinh, nói, đây là một vật bổn nguyên cùng Nhật Phiên của Nhật Nguyệt Phiên. Nhật Nguyệt Phiên là bản mạng tiên khí của tam đệ tử Nhật Nguyệt tiên tử của Càn Khôn Đạo Tổ, luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, bảo vật này tổng cộng có 2 cây cờ phướng. Nàng tiến vào Càn Khôn Khư Tầm Bảo, lại tìm được một vật bổn nguyên, cộng thêm vật bổn nguyên lúc trước đạt được, nàng đã có 2 vật bổn nguyên, lấy ra một món trao đổi tài nguyên tu tiên với Vương gia. Nếu bàn về nội tình, tự nhiên là Nam Cung tiên tộc càng thêm thâm hậu, nếu bàn về giao tình, Vương gia và Diệp gia giao tình sâu hơn. Ngươi muốn cái gì, cứ nói đừng ngại. Vương Trường Sinh hỏi, tiên đan bậc 3 phụ trợ tu luyện thành tiên thể cùng một viên thái huyền ngọc chi đan. Lưu Vân tiên tử nói, Nhất Hân, đi phòng kho lấy một viên thái huyền ngọc chi đan cùng một bình huyết tê đang luyện vào tinh hạch 8 màu. Vương Trường Sinh phân phó, Vương Nhất Hân đáp ứng, xoay người rời khỏi. Đa tạ, Vương tiền bối. Lưu Vân tiên tử liên thanh cảm ơn. Nhất tay mà thôi, ngươi ở nơi nào tìm được Nhật Phiên? Vương Trường Sinh hỏi, Nhật Nguyệt Phiên là bộ thượng phẩm tiên khí, Nhật Phiên này bị tổn thương, không biết Nguyệt Phiên ở nơi nào. Tuyền Cơ ở một chỗ động phủ cổ tu sĩ phát hiện, chủ nhân động phủ là ở Vạn Ma Trũng đạt được bảo vật này, chỉ có Nhật Phiên. Lưu Vân tiên tử nói, Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói chuyện phiếm vài câu, Vương Nhất Hân đã trở lại, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, giao cho Lưu Vân tiên tử. Lưu Vân tiên tử sau khi xác nhận không có sai lầm, liên thanh cảm ơn, cáo từ rời khỏi. Thu Lâm, vật bổn nguyên này cho cháu có thể tu luyện đạo thuật. Vương Trường Sinh giao vật bổn nguyên cho Vương Thu Lâm. 5 người bọn Vương Thanh Linh ở Càn Khôn Khư đạt được 6 vật bổn nguyên, 4 người bọn Trần Nguyệt Dĩnh hiến một món, trong đó Vương Thanh Linh, Vương Thanh Bạch, Vương Thanh Phong và Vương Vân Long đều một vật bổn nguyên, còn lại 3 vật bổn nguyên, Vương Trường Sinh tính cho Vương Thanh Thành, Vương Thanh Sơn cùng Vương Anh Kiệt. Đa tạ tổ phụ. Vương Thu Lâm liên thanh nói lời cảm tạ, vui mừng vô cùng. Cháu thử thôi diễn một phen tung tích của Nguyệt Phiên, có thể tìm được là tốt nhất. Vương Trường Sinh nói, giao Nhật Phiên cho Vương Thu Lâm. Vương Thu Lâm lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Nhất Hân, Trí Lâm, Trí Băng cùng Trí Kỳ tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Vương Trường Sinh hỏi, Đại Thừa Hậu Kỳ, chuẩn bị bế quan trùng kích chân tiên. Vương Nhất Hân nói, Vương Trí Lâm, Vương Trí Băng và Vương Trí Kỳ là tộc nhân trọng điểm bồi dưỡng, tinh thông kỹ nghệ, kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Vậy thì tốt, sau khi tiến vào chân tiên, trọng điểm bồi dưỡng bọn họ. Vương Trường Sinh phân phó, hắn hỏi tình huống gia tộc, số lượng người tu tiên của Vương gia đã vượt qua 2.000 vạn, trọng tâm phát triển ở Hỗn Độn Đại Lục. Không đến nửa khắc đồng hồ, Vương Thu Lâm đã trở lại. Tổ phụ, Nguyệt Phiên ở Tây Nhạc Châu giới quần tinh nguyệt giới tinh nguyệt động thiên. Vương Thu Lâm nói, hắn pháp tắc viên mãn, năng lực thôi diễn bói toán càng mạnh hơn nữa. Chúng ta ở Tây Nhạc Châu giới quần nâng đỡ hơn 10 thế lực, phái bọn họ đi tìm. Vương Nhất Hân đề nghị, phái Trí Lâm, Trí Băng, Trí Kỳ hạ giới đi, rèn luyện một phen, bảo các thế lực kia phục tùng mệnh lệnh của bọn nó là được. Vương Trường Sinh phân phó, Nhật Nguyệt Phiên là thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, đây chính là bản mạng tiên khí của đệ tử Càn Khôn Đạo Tổ, ý nghĩa phi phàm. Phái tộc nhân Vương gia hạ giới tìm kiếm Nguyệt Phiên, Vương Trường Sinh tương đối yên tâm, đây cũng là một lần rèn luyện đối với Vương Trí Lâm, Vương Trí Băng cùng Vương Trí Kỳ. Vâng, lão tổ tông, cháu lập tức sắp xếp. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Thu Lâm, cháu trở về luyện hóa vật bổn nguyên đi. Vương Trường Sinh bảo Vương Thu Lâm lui xuống. Tây Nhạc Châu giới quần, Kim Hoa giới. Kim Hoa sơn mạch ở tây nam bộ Kim Hoa đại lục, kéo dài mười mấy vạn ức dặm, nơi này là tổ địa của Lâm gia. Lâm gia truyền thừa hơn trăm vạn năm, lúc trước chỉ là một tiểu tộc hàng ngũ đứng cuối, Lâm Thiên Thần cùng Lâm Thiên Phong phi thăng tiên giới, còn ôm một cái đùi to. Lâm gia được Vương gia nâng đỡ, tốc độ phát triển rất nhanh, trở thành chân linh thế gia số một Kim Hoa giới. Một đội tu sĩ Lâm gia đang tuần tra, cầm đầu là một phụ nhân váy tím dáng người đầy đặn, có tu vi luyện hư hậu kỳ. Có người tới đây. Phụ nhân váy tím sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía chân trời xa xa. Một đạo độn quang màu xanh xuất hiện ở phía chân trời xa xa, lóe lên một cái, rồi dừng lại, hiện ra một đài sen lóe lên hào quang màu xanh, hai nữ một nam đứng ở bên trên. Cầm đầu là một thanh niên áo đỏ thân hình cao lớn. Thanh niên áo đỏ ngũ quan đoan chính, bên hông đeo bàn long ngọc bội, trên quần áo bọn họ đều có một hình hoa sen màu xanh. Tại hạ Vương Trí Kỳ, tiểu hữu thông truyền một phen, chúng ta tìm lão tổ Lâm gia các ngươi có việc. Thanh niên áo đỏ vẻ mặt ôn hòa nói. Ba người bọn họ chính là Vương Trí Kỳ, Vương Trí Lâm cùng Vương Trí Băng, phụng mệnh hạ giới tìm kiếm Nguyệt Phiên. Đây là nhiệm vụ, Vương Trường Sinh tự mình giao cho, cũng là một lần rèn luyện đối với bọn họ. Thiếu phụ váy tím sắc mặt ngưng trọng, cúi người hành lễ, nói, vạn bối Lâm Tử Vũ bái kiến ba vị vương tiền bối, lão tổ tông đã từng dặn dò, ba vị tiền bối đến, lập tức mời các ngươi đi vào, xin theo ta. Được, ngươi ở phía trước dẫn đường đi. Vương Trí Kỳ giọng điệu ôn hòa. Lâm Tử Vũ sinh ra hảo cảm, nàng còn cho rằng người tu tiên từ tiên giới xuống dưới sẽ rất ngạo mạn cơ. Tộc quy của Vương gia rất nghiêm khắc, ba người Vương Trí Kỳ, Vương Trí Lâm và Vương Trí Băng, sau khi ở Thanh Liên Phong, Vương Trường Sinh không thiếu dạy bảo bọn họ, đối đãi người khác khiêm tốn. Mưa dầm thấm đất, bọn họ tự nhiên không kiêu ngạo nổi. Đương nhiên, đây là đối với người một nhà mà nói, đối với kẻ địch thì lại khác. Lâm Tử Vũ vừa dùng pháp bàn đưa tin thông báo tộc lão, vừa ở phía trước dẫn đường. Bọn họ còn chưa bay ra bao xa, mười đạo độn quang từ chỗ sâu trong Kim Hoa sơn mạch bay ra, lóe lên một cái liền dừng lại, hiện ra bảy nam ba nữ mười tu sĩ đại thừa, cầm đầu là một thiếu phụ váy xanh dáng người yểu điệu. Thiếp thân Lâm Vũ Tình, ra mắt ba vị đạo hữu, lão tổ tông đã đánh tiếng với chúng ta, ba vị đạo hữu cứ phân phó, Lâm gia chúng ta nhất định làm theo. Thiếu phụ váy xanh vẻ mặt cung kính. Lâm Thiên Thần trước mắt là Kim Tiên, Vương Nhất Hân bảo hắn lợi dụng đại trận đưa tin liên hệ với Lâm Vũ Tình, Lâm Thiên Thần bảo tộc nhân Lâm gia phục tùng mệnh lệnh của Vương Trí Kỳ, Vương Trí Lâm cùng Vương Trí Băng, toàn lực giúp đỡ ba người bọn họ. Lâm Thiên Thần lộ ra một tin tức rất quan trọng, Vương Trí Kỳ, Vương Trí Lâm cùng Vương Trí Băng là tộc nhân trung tâm của Vương gia, tiền đồ không thể hạn lượng, phối hợp bọn họ làm việc cho tốt, tộc nhân Lâm gia ngày sau phi thăng tiên giới, cũng được chiếu cố. Lâm Phu Nhân, ngươi biết tinh nguyệt giới hay không? Vương Trí Kỳ giọng ôn hòa hỏi. Biết, từ Kim Hoa giới tới tinh nguyệt giới, ít nhất xuyên qua 15 giới diện. Chúng ta đã chuẩn bị tốt rồi, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Chúng ta ở giới diện khác, còn có Minh Hữu Thông gia, tu sĩ đại thừa có thể điều động vượt qua 50 người. Bọn họ đều sẽ nghe theo mệnh lệnh của chúng ta. Lâm Vũ Tình nói. Lâm Thiên Thần dặn dò rõ ràng với nàng, nàng đã sớm làm tốt chuẩn bị. Ngươi phải người thông báo Minh Hữu Thông gia, bảo bọn họ phái tu sĩ đại thừa chạy tới tinh nguyệt giới, chúng ta xuất phát trước. Đúng rồi, việc này là tuyệt mật, đừng truyền ra ngoài, người tham dự hành động phải quản cho tốt cái miệng của mình, tìm được thứ chúng ta muốn tìm. Tu sĩ đại thừa tham dự đều có thể nhận được một tấm phi tiên phù, phù này có thể suy yếu uy lực cửu cửu lôi kiếp, kẻ làm việc bất lợi, hoặc là ăn cây táo, rào cây sung, chúng ta cũng sẽ không dễ dàng tha cho, hiểu chưa? Thanh âm của Vương Trí Kỳ trở nên trầm trọng. Tinh Nguyệt Động thiên diện tích không nhỏ, dựa hết vào ba người bọn Vương Trí Kỳ, còn không biết phải tìm tới khi nào. Muốn khiến tu sĩ đại thừa khác ra sức làm việc, vậy thì phải lấy ra lợi ích, đồng thời cũng phải có trừng phạt, thưởng phạt phân minh. Rõ. Lâm Vũ Tình đáp ứng, phái người liên hệ Minh Hữu Thông gia, bảo bọn họ cũng hỗ trợ, đồng thời mang theo hơn 100 tu sĩ hợp thể, hộ tống ba người bọn Vương Trí Kỳ rời khỏi Kim Hoa giới. Tới tinh nguyệt giới, tiên giới, hồn tà vương thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, trên vách đá lóe lên phù văn, tản mát ra một đợt cấm chế dao động mãnh liệt. Một phụ nhân váy trắng dáng người yểu điệu đang báo cáo với Khôn, vẻ mặt cung kính. Chúng ta trước mắt nâng đỡ 17 tổ chức ngoại vi, thủ lãnh, đều là người của chúng ta, tu vi cao nhất Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ. Phụ nhân váy trắng chậm rãi nói, Trần Tuyết, nàng có tu vi Thái Ức Kim Tiên hậu kỳ, phụ trách thu thập tình báo cho Hồn Tà Vương Bộ Lạc, xúi dục tiên nhân bán mạng cho Hồn Tà Vương Bộ Lạc. Hồn Tà Vương Bộ Lạc mệnh lệnh Ngụy Tiên thành lập tổ chức ngoại vi, thuận tiện thu thập tình báo cùng tài nguyên tu tiên, cũng là thuận tiện giải quyết một ít chuyện hỗn độn thú không tiện ra mặt. Thủ lãnh là Ngụy Tiên, giảm bớt phiêu lưu bại lộ. Thủ lãnh một ít tổ chức ngoại vi thậm chí cũng không biết là làm việc cho hỗn độn thú, chỉ cầm tiền làm việc, đồng thời cũng bị hạ cấm chí, thành thật nghe lời còn tốt, kháng lệnh bất tuân thì giết không tha. Bọn họ không có tin tức liên quan tới đạo khí sao? Cùng hỏi, có thu thập được một ít tin tức về đạo khí, sau một phen truy tra, phát hiện đều là tin tức giả. Ta đã nói với bọn họ, tìm được đạo khí hoặc vật quý hiếm khác, cung cấp tài nguyên tu tiên trùng kích Đại La Kim Tiên, tạm thời chưa có tin tức. Trần Tuyết nói, phái thêm nhân thủ đi, nâng đỡ thêm một ít tổ chức ngoại vi, dù sao mấy thứ đó giữ lại cũng là gửi ở trong kho báu. Hôn phân phó, trong kho báu của hỗn độn thú có tiên nguyên thạch, bí pháp khai khiếu, tiên khí cấp cao, tiên đan tiên dược các tài nguyên tu tiên, mấy thứ này có thể lấy để thu mua tiên nhân, bán mạng cho hỗn độn thú, lấy tiên chế tiên. Vâng, Hôn đại nhân. Trần Tuyết lập tức đáp ứng. Hôn dặn dò vài câu, bảo nàng lui xuống. Một mảng thảo nguyên màu xanh rộng lớn vô cùng, huyền hồn tiên quân cùng thiên thần tiên tử đứng ở trên một quả đồi. Thiên thần tiên tử cầm trên tay một tấm gương nhỏ lóe ra hào quang vàng óng, nhíu chặt lông mày lá liễu. Trên mặt đất có hai cái xác trẻ con, còn có hai bộ quần áo rộng thùng thình. Chỉ có một món, không biết mấy tấm túy nguyệt kính còn lại ở nơi nào. Thiên thần tiên tử nhíu mày nói. Nàng thi triển thời gian pháp tắc giết Đại La Kim Tiên đạt được bản mạng tiên khí của tiểu đệ tử Càn Khôn Đạo Tổ. Nếu không mời cựu cung tiên quân hỗ trợ thu diễn, thuật thu diễn của hắn rất lợi hại. Huyền hồn tiên quân đề nghị, mời bói toán sư Đại La Kim Tiên kỳ hỗ trợ trả giá quá lớn, còn không bằng mời Vương Thu Lâm hỗ trợ. Mời hắn hỗ trợ, Thái Hạo tiên quân sẽ đáp ứng sao? Thiên thần tiên tử có chút chần chờ, chỉ cần chúng ta ra giá thích hợp. Vương đạo hữu hẳn là bằng lòng hỗ trợ, khẩu vị của hắn rất lớn, thứ bình thường không thỏa mãn được hắn. Huyền hồn tiên quân nói, chỉ cần có thể tìm được vài tấm túy nguyệt kính còn lại, tất cả không thành vấn đề, đi Thanh Liên thành trước. Thiên thần tiên tử nói, thiêu hủy thi thể kẻ địch, lục soát đi tài vật của kẻ địch, cùng huyền hồn tiên quân rời khỏi nơi này. Thanh Liên thành, Thanh Liên phong. Vương Trường Sinh ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, cầm trên tay hai cây cờ phướng. Một màu vàng, một màu bạc. Vương Trí Lâm, Vương Trí Băng và Vương Trí Kỳ đứng ở một bên, Vương Trí Kỳ báo cáo tình huống cho Vương Trường Sinh. Bọn họ ngồi khóa giới bảo thuyền, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới tinh nguyệt giới, phong tỏa tinh nguyệt động thiên lại, phái người vào tìm nguyệt phiên, tổn thất một bộ phận nhân thủ, thuận lợi tìm được nguyệt phiên. Lão Tổ Tông, quá trình chúng cháu tìm kiếm nguyệt phiên, có phát hiện ngoài dự liệu. Vương Trí Kỳ nói, phát hiện ngoài dự liệu gì? Vương Trường Sinh hỏi, Ngụy Tiên thành lập tổ chức ngoại vi ở hạ giới nâng đỡ thế lực, đồng tu hội chính là một trong số đó, hẳn là có càng nhiều tổ chức ngoại vi hơn. Vương Trí Kỳ nói, bọn họ ở Tinh Nguyệt Động Thiên phát hiện di hài một tu sĩ đại thừa, bản thể người này là một con lục nhĩ mi hầu bậc 8, lúc tầm bảo, thi triển thiên phú thần thông nghe trộm được hai tu sĩ đại thừa nói chuyện, biết được bọn họ là phụng mệnh lệnh Hồn Tà Vương Bộ Lạc hạ giới tìm kiếm một món chí bảo. Thuận tiện nâng đỡ vài thế lực, cung cấp dòng máu mới cho một tổ chức tên là Đồng Tu Hội. Người này cũng không bận tâm lắm, chỉ là cảm thấy thú vị, ghi lại. Hắn tiến vào Tinh Nguyệt Động Thiên tầm bảo, đã thân tử đạo tiêu. Đồng Tu Hội, biết ở tiên vực nào không? Vương Trường Sinh hỏi. Không biết, hai tu sĩ đại thừa kia chưa nói. Vương Trí Kỳ nói. Ta biết rồi, các ngươi làm tốt lắm, việc này đừng truyền ra ngoài, đi xuống đi. Tranh thủ sớm ngày tiến vào chân tiên kỳ. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông. Ba người bọn Vương Trí Kỳ đáp ứng, lùi xuống. Vương Trường Sinh nhìn nhật nguyệt phiên trên tay, lộ ra vẻ mặt vui mừng. Bộ bảo vật này bị tổn hại, cũng may không lớn, có thể chữa trị. Hắn không tốn công sức gì, đã đạt được một bộ thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, kiếm lớn rồi. Vương Nhất Hân đi vào, nói, lão tổ tông. Thiên thần tiên tử cùng huyền hồn tiên quân của Diêm La cung tới chơi, nói là có chuyện quan trọng bàn bạc với ngài. mời bọn họ đến nghênh khách sẵn đi. Vương Trường Sinh phân phó, Thanh Liên Phong là nơi tiếp đãi bạn tốt Thông gia, hắn cùng thiên thần tiên tử không có gì tham giao, tiếp đãi ở nghênh khách sẵn là được rồi. Vâng, lão tổ tông. Vương Nhất Hân đáp ứng, nhận lệnh mà đi. Vương Trường Sinh tới nghênh khách sẵn, không qua bao lâu, Vương Nhất Hân dẫn theo thiên thần tiên tử và huyền hồn tiên quân đi vào. Một tộc nhân Vương gia đi vào, đặt ba chén tiên trà xuống, rồi lui ra. Thẩm tiên tử, Tân đạo hữu, chẳng mấy khi tới chơi nha. Vương Trường Sinh mỉm cười nói, chúng ta một lần này tới đây, muốn mời cửu cung tiên quân hỗ trợ thôi diễn tung tích vài món bảo vật. Thiên thần tiên tử nói, bảo vật nào? Vương Trường Sinh tò mò hỏi, bản mạng tiên khí Túy Nguyệt Kính của Túy Nguyệt tiên tôn tiểu đệ tử Càn Khôn đạo tổ, trên tay ta có một tấm Túy Nguyệt Kính, tổng cộng có 5 tấm, không biết tung tích của 4 tấm Túy Nguyệt Kính khác. Vương đạo hữu nói cái giá đi, chúng ta cũng không để hậu nhân của ngươi làm không công. Thiên thần tiên tử mở miệng nói, bọn họ ngay từ đầu muốn tìm bói toán sư Thái Ất Kim tiên kỳ khác, hoặc là năng lực thua diện quá kém, hoặc ra ngoài, hoặc là nhiều năm không lộ mặt, lúc này mới tìm vương gia hỗ trợ. Túy Nguyệt Kính, bảo vật này là cực phẩm tiên khí. YouTube Zen Audio. Vương Trường Sinh hỏi, không phải, chỉ là thượng phẩm tiên khí mà thôi, thắng ở số lượng đủ nhiều. Thiên thần tiên tử nói, Vương Trường Sinh nghĩ một chút, lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho thiên thần tiên tử, nói, nếu có đồ vật trên đây, Thu Lâm hẳn là có thể hỗ trợ. Thiên thần tiên tử tiếp nhận ngọc giản, nhớ mày, Bồ Đề Thần Sa, Tuế Nguyệt Thần Ngọc, Huyết Cương Thần Tinh, Vương Đạo Hữu, ngươi ra giá quá cao, rồi nhỉ, cũng có thể mời bói toán sư Đại La Kim Tiên Kỳ ra tay rồi. Tiền nào đồ nấy? Nếu là bói toán sư Thái Ất Kim tiên kỳ khác tìm được Túy Nguyệt Kính khác, các ngươi cũng không cần tới tìm Thu Lâm. Về phần bói toán sư Đại La Kim tiên kỳ, ta nghĩ không dễ mời như vậy. Vương Trường Sinh nói, nếu có thể tìm được 4 tấm Túy Nguyệt Kính khác, mấy thứ này có thể cho ngươi. Thiên thần tiên tử nói, Thẩm tiên tử chỉ sợ hiểu lầm rồi, mấy thứ này là thù lao, về phần tìm được Túy Nguyệt Kính còn lại hay không, đó là vấn đề của các ngươi. Nói không chừng 4 tấm Túy Nguyệt Kính còn lại đều bị hủy diệt rồi. Thu Lâm ra tay thua diễn, mặc kệ kết quả như thế nào, chính là phí dụng này, ngươi nếu cảm thấy đắt, có thể tìm người khác. Vương Trường Sinh bình tĩnh nói, thiên thần tiên tử trầm ngâm một lát, nói, mấy thứ này có thể cho ngươi, nhưng ta có cái yêu cầu nhỏ, ngươi giúp ta luyện chế một món cực phẩm hỗn độn giáp trụ, ta cung cấp tài liệu. Cực phẩm hỗn độn giáp trụ, Thẩm tiên tử xem trọng ta rồi. Ta chưa có cái năng lực đó. Vương Trường Sinh lập tức từ chối. Hắn có thể luyện chế ra cực phẩm hỗn độn giáp trụ, sẽ không bán cho thiên thần tiên tử. Đương nhiên, nếu là thiên thần tiên tử ra giá đặc biệt cao, Vương Trường Sinh cũng có thể cân nhắc. Thượng phẩm hỗn độn giáp trụ chung quy có thể chứ, ta muốn 20 bộ, ta lấy tài liệu để đổi. Thiên thần tiên tử nói, ta chỉ có 10 bộ, không lấy ra được quá nhiều. Vương Trường Sinh nói, được rồi, 10 bộ. Thì 10 bộ, bây giờ có thể mời Vương Tiểu Hữu tới đây đi. Thiên thần tiên tử nói. Vương Trường Sinh nhìn về phía Vương Nhất Hân, Vương Nhất Hân ngầm hiểu, lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang vàng ống, đánh vào một đạo pháp quyết, thao tác một phen. Rất nhanh, Vương Thu Lâm đã tới đây. Thiên thần tiên tử nói đơn giản một lần ngọn nguồn sự việc, lấy ra một tấm Túy Nguyệt Kính giao cho Vương Thu Lâm. Ta bây giờ đi xuống thua diễn, Thẩm tiền bối chờ một đoạn thời gian. Vương Thu Lâm nhận lấy Túy Nguyệt Kính, xoay người rời khỏi. Thẩm tiên tử, bộ thượng phẩm tiên khí mà thôi, ngươi cũng thật dám hạ tiền vốn. Vương Trường Sinh cười ha ha nói, bộ thượng phẩm tiên khí mà thôi. Khóe miệng thiên thần tiên tử cùng huyền hồn tiên quân run rẩy một phen, nghe giọng điệu Vương Trường Sinh, căn bản không để bộ thượng phẩm tiên khí vào mắt. Vương Trường Sinh tinh thông thuật luyện khí, hắn có thể nói như vậy, thiên thần tiên tử và huyền hồn tiên quân không thể cho rằng như vậy. Vương đạo hữu thực biết nói dẫn, chúng ta cũng không phải ngươi. Nói đi cũng phải nói lại, lời đồn Vương Tiểu Hữu nắm giữ vận mệnh pháp tắc, có việc này không? Thiên thần tiên tử tò mò hỏi. Không có, tung tin vịt mà thôi. Vương Trường Sinh phủ nhận. Hắn chính là không thừa nhận, Đại La Kim tiên khác nhiều lắm hoài nghi, không có cách nào làm gì hắn. Nói chuyện phiếm thời gian một chén trà, Vương Thu Lâm đi vào, lấy ra một tấm ngọc giản màu vàng, đưa cho thiên thần tiên tử, nói. Thẩm tiền bối, ba tấm Túy Nguyệt Kính khác ở ba nơi này, một tấm ở giới, một tấm ở Man Hoang Tiên Vực, một tấm ở Vạn Ma Trũng. 3 tấm, không phải 4 tấm sao? Thiên thần tiên tử nhíu mày hỏi. Ta chưa thua diễn ra, hoặc là hủy diệt rồi, hoặc là bị dị bảo, hoặc đại trận đặc thù che giấu, ta có khuynh hướng cái trước hơn. Vương Thu Lâm nói. Thứ vương đạo hữu ngươi muốn, muộn một chút sẽ phái người đưa tới, nhưng ta hy vọng vương tiểu hữu không nói láo. Thiên thần tiên tử ý vị sâu xa nói. Thẩm tiên tử yên tâm, chúng ta biết quy củ, các ngươi chậm rãi tìm đi. Vương Trường Sinh nói. Vậy thì tốt, cáo từ. Thiên thần tiên tử cùng huyền hồn tiên quân rời khỏi Thanh Liên Thành. Vương Trường Sinh và Vương Thu Lâm quay về Thanh Liên Phong. Vương Trường Sinh hỏi, cháu chưa cho tin tức giả chứ? Không có, chỉ là mang hoang tiên vực một cái tin tức đó mơ hồ chút, xuyên minh có thể ra sức biểu hiện. Vương Thu Lâm nói, một tấm tuế nguyệt kính ở mang hoang tiên vực, hắn thôi diễn ra vị trí cụ thể, chẳng qua nói rất mơ hồ, như vậy Diêm La Cung sẽ phái rất nhiều người đi tìm. Vương Xuyên Minh tìm được tuế nguyệt kính, vậy liền lập công rồi. Không tệ, có thể giúp Xuyên Minh leo lên. Vương Trường Sinh lộ ra vẻ mặt khen ngợi. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thu Lâm rời khỏi. Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất, tứ quý đồ treo ở trên tường. Ngoài thân hắn nở rộ ra một vầng sáng màu lam, đi vào tứ quý đồ, xuất hiện ở cửa cung điện, bước vào. Vương Kiêu Du cùng Ngư Lãng đang nói cái gì, bọn họ nhìn thấy Vương Trường Sinh, vội vàng hành lễ. Bây giờ có bao nhiêu con côn thái ất kim tiên kỳ? Vương Trường Sinh hỏi. Trải qua nhiều năm bồi dưỡng, bây giờ có thể xác định, Kim Tu Băng Lân Ngư sau khi xảy ra biến dị tiến vào thái ất kim tiên kỳ có hy vọng lột xác thành côn, tỷ lệ này không cao. Đại bộ phận Kim Tu Băng Lân Ngư xảy ra biến dị tiến vào thái ất kim tiên kỳ, bản thể vẫn là Kim Tu Băng Lân Ngư. Khó trách thập phương tử mẫu tháp sẽ bỏ qua Kim Tu Băng Lân Ngư. 25 con, đều đã hạ cấm chế, chúng nó phần lớn đều nắm giữ phong pháp tắc cùng hải pháp tắc. Vương Kiêu Du báo cáo, Vương Trường Sinh tính xây dựng một mũi cung vệ, lấy hình thể của cung cùng thân thể cường đại sánh vai hỗn độn thú ngang cấp, tuyệt đối là một chiến lực lớn. Không có chí tôn pháp tắc sao? Vương Trường Sinh hỏi, không có, chúng cháu phân tích, cung rất khó nắm giữ chí tôn pháp tắc. Bằng không thập phương tử mẫu tháp sẽ không từ bỏ Kim Tu Băng Lân Ngư. Vương Kiêu Du nói, cho dù là nắm giữ phong pháp tắc cùng hải pháp tắc, tốc độ cùng phản ứng của côn so với hỗn độn thú cung cấp còn nhanh hơn. Ngư Lãng bổ sung, đây là bản ghi chép phát triển của 25 con côn, mời lão tổ tông xem. Vương Kiêu Du lấy ra một quyển sổ màu lam thật dày, đưa cho Vương Trường Sinh, tốc độ so với hỗn độn thú cung cấp còn nhanh hơn. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc, hỗn độn thú loại phi hành tương đối khó giải quyết, chủ yếu là quá linh hoạt rồi, phản ứng rất nhanh, tốc độ cùng phản ứng của côn so với hỗn độn thú cung cấp còn nhanh hơn. Tiên nhân vương gia khống chế côn đối địch, tuyệt đối là một vũ khí sắc bén. Hắn lật xem mười mấy trang, Vương Kiêu Du cùng Ngư Lãng làm việc rất nghiêm túc, mỗi một con côn phát triển đều có ghi chép chi tiết, ngay cả tính tình của chúng nó cũng có ghi lại. Không sai, nếu có 180 con côn, vậy thì tốt rồi, các ngươi tiếp tục cố gắng, muốn tài nguyên gì cứ mở miệng. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, lão tổ tông, Vương tiền bối. Vương Kiêu Du cùng Ngư Lãng đáp ứng. Vương Kiêu Du đi cùng, Vương Trường Sinh bắt đầu tuần tra ở trong tứ quý đồ. Không gian của tứ quý đồ rất lớn, phân chia làm khu gieo trồng, khu linh ngư, khu linh mộc rất nhiều khu vực, có hơn 20 vạn tu sĩ làm việc ở trong tứ quý đồ, bọn họ đều là vì bồi dưỡng côn. Tuần tra một vòng. Vương Trường Sinh rất hài lòng năng lực làm việc của Vương Kiêu Du, cho Vương Kiêu Du một khoản tài nguyên tu tiên, rời khỏi tứ quý đồ. Hắn lấy ra một tấm pháp bàn đưa tinh lóe ra hào quang màu lam, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Nhất Hân vang lên. Lão Tổ Tông, Huyền Linh Thiên Tôn nói là có vật rất quý giá hiến cho ngài, muốn gặp mặt nói chuyện với ngài. Dẫn hắn tới Thanh Liên Phong đi. Vương Trường Sinh phân phó. Vâng, Lão Tổ Tông. Vương Nhất Hân đáp ứng. Vương Trường Sinh thu hồi pháp bàn đưa tin, đi ra ngoài. Hắn tới đỉnh đá ngồi xuống, không qua bao lâu, Vương Nhất Hân và Huyền Linh Thiên Tôn tới đây. Huyền Linh Thiên Tôn trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Hậu Kỳ. Huyền Linh Thiên Tôn đang muốn hành lễ, bị Vương Trường Sinh ngăn trở, không cần gò bó như thế, có chuyện cứ nói đừng ngại. Huyền Linh Thiên Tôn lấy ra một hạt châu màu vàng, một tấm ngọc giản màu xanh cùng một hạt đậu tương lóe ra linh quang, mặt ngoài đậu tương có 12 đạo linh văn. Hồng Mông Linh Bảo, cực phẩm linh đậu. Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc. Đây là vạn bối từ vạn ma trũng kiếm được, Vương tiền bối, nếu không chê, cứ thu lấy đi. Huyền Linh Thiên Tôn nói, ngươi muốn cái gì cứ nói đừng ngại. Vân Trường Sinh nói, Thái Huyền Ngọc Chi Đan. Vẻ mặt Huyền Linh Thiên Tôn đầy chờ mong. Nhất Hân, đi phòng kho mang tới một viên Thái Huyền Ngọc Chi Đan cùng một bình huyết tê đang luyện vào tinh hạch tám màu, có thể tu luyện thành tiên thể hay không, phải xem Hứa Tiểu Hữu rồi. Vân Trường Sinh phân phó, đa tạ Vân tiền bối. Huyền Linh Thiên Tôn vội vàng cảm ơn. Không có gì, lấy bản lãnh của ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể tiến vào Đại La Kim Tiên. Vân Trường Sinh nói, Vân Nhất Hân lên tiếng, nhận lệnh mà đi. Ngươi nghĩ như thế nào mà chạy tới Vạn Ma Trũng, nơi đó rất nguy hiểm. Vân Trường Sinh thuận miệng nói, nghĩ cho con đường tu hành, buông tay liều một phen. Huyền Linh Thiên Tôn nghiêm mặt nói, Vân Trường Sinh hỏi tình huống Vạn Ma Trũng, Huyền Linh Thiên Tôn trả lời chi tiết. Đây là bản đồ tuyến đường của ta ở Vạn Ma Trũng. Vân tiền bối không chê, thì thu lấy đi. Huyền Linh Thiên Tôn lấy ra một tấm da thú màu xanh, đưa cho Vân Trường Sinh. Vân Trường Sinh cũng không khách khí, nhận tấm bản đồ này. Không qua bao lâu, Vân Nhất Hân đã trở lại, đưa cho Huyền Linh Thiên Tôn một cái vòng tay trữ vật màu xanh. Huyền Linh Thiên Tôn sau khi xác nhận không có sai lầm, liên thanh nói lời cảm tạ, cáo từ rời khỏi. Vân Trường Sinh cầm ngọc giản màu xanh lên, thần thức chìm vào trong đó. Điểm chính bồi dưỡng linh đậu. Trên mặt Vân Trường Sinh lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ. Ngọc giản ghi lại là tâm đắc bồi dưỡng linh đậu, bồi dưỡng hạ phẩm linh đậu đến cực phẩm linh đậu đều có giới thiệu chi tiết. Hắn đi vào một gian mật thất, vạn linh đồ treo ở trên tường. Ngoài thân hắn nở rộ hào quang màu lam, tiến vào trong vạn linh đồ, xuất hiện ở trước cây đạo binh. Trên cây đạo binh có mấy chục hạt linh đậu, một bộ phận linh đậu có chính đạo linh văn. Bạn đang nghe một mảng hào quang màu xanh sáng lên, Vân Sâm hiện ra. Nàng đến nay còn không thể bồi dưỡng ra cực phẩm linh đậu. Chủ nhân, ngày sao lại tới đây? Vương Sâm hỏi. Đạt được tâm đắc bồi dưỡng linh đậu, đối với ngươi bồi dưỡng linh đậu hẳn là có trợ giúp. Vương Trường Sinh nói, đưa cho Vương Sâm ngọc giản màu xanh. Thần thức Vương Sâm đảo qua, lộ vẻ mặt vui mừng, kích động. Khó trách ta nói bồi dưỡng mãi không ra cực phẩm linh đậu, thì ra vấn đề xuất hiện ở nơi này. Vương Sâm bừng tỉnh đại ngộ. Nàng bồi dưỡng linh đậu gặp không ít vấn đề, trao đổi cùng tiên thực phu khác, chưa thể giải thích nghi hoặc. Hữu dụng đối với ngươi là tốt rồi, hy vọng ngươi sớm ngày bồi dưỡng ra cực phẩm linh đậu. Vân Trường Sinh cổ vũ. Có một viên cực phẩm linh đậu, Vân Trường Sinh có thể thử luyện chế đậu binh Đại La Kim Tiên Kỳ rồi. Ta sẽ cố gắng. Vân Sâm gật gật đầu, vẻ mặt đầy tự tin. Vân Trường Sinh hỏi một chút tình huống trong vạn linh đồ, Vân Sâm trả lời chi tiết, dặn dò vài câu. Vân Trường Sinh rời khỏi vạn linh đồ. Hắn tới một gian mật thất, thanh niên tạo hóa đỉnh đặt ở trung ương. Vân Trường Sinh khoanh chân ngồi xuống, lấy ra tài liệu luyện khí, bắt đầu luyện chế đậu binh Đại La Kim Tiên Kỳ. Sát Cáp Nhị Thành, một hang động bí ẩn trong lòng đất, Khúc đang báo cáo với Vũ. Còn chưa có tin tức của bức. Thanh âm Vũ trầm trọng. Sát Cáp Nhị bộ lạc phái ra không ít hỗn độn thú tìm kiếm bức, đều chưa tìm được. Không có, ta hoài nghi bức đại nhân ngộ hại rồi. Khúc phân tích, Thái Hạo Tiên Quân và Thanh Nghi Sư Thái giết bức rồi, cho dù bức không địch lại, cũng có thể chạy trốn chứ. Lấy tốc độ của bức, một lòng chạy trốn, Đại La Kim Tiên cũng rất khó đuổi kịp hắn, chẳng lẽ bọn họ có cực phẩm tiên khí loại phi hành. Vũ nghi hoặc nói, Thái Hạo Tiên Quân tinh thông thuật luyện khí, luyện chế ra cực phẩm tiên khí cũng không kỳ quái, nhưng ta kỳ quái là, Thái Hạo Tiên Quân cùng Thanh Nghi Sư Thái có thể giết bức, thần thông của bọn họ lớn như vậy. Khúc nói, nếu là bọn họ liên thủ giết bức còn tốt, ta chỉ lo lắng là Thái Hạo Tiên Quân một mình giết bức, phải thêm nhân thủ, mặc kệ trả giá bao nhiêu, cũng phải điều tra rõ nguyên nhân cái chết của bức. Vũ phân phó, vâng, Vũ đại nhân. Khúc đáp ứng. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 50 vạn năm trôi qua. Thanh Niên Thành, Thanh Niên Phong. Trên đường dòng người như thủy triều, ồn ào náo nhiệt, Vân gia tổ chức hội đấu giá cỡ lớn. Lấy ra hai bộ thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, Huyết Anh Ngọc Hạnh đang luyện vào tinh hạch tám màu, tam phẩm đạo đan, thượng phẩm diệt tiên tiễn, thượng phẩm diệt tiên pháo các tài nguyên tu tiên, hấp dẫn lượng lớn thế lực phái người tham gia. Lượng lớn tiên nhân ùa vào Thanh Liên Thành, thúc đẩy Thanh Liên Thành càng thêm phồn hoa. Vương gia phái thêm tu sĩ tuần tra, duy trì trật tự. Mấy đám mây xếp thật lớn lơ lửng ở bầu trời Thanh Liên Thành, cách rất xa chớp lóe sấm rền, từng đạo tiên lôi thô to bổ xuống. Một tòa trang viên yên tĩnh, đình đài lầu cát, nguồn nước hành lang. Vương Trí Kiệt, Huyết Hà Thần Quân, Tào Ngọc Phượng, Trình Chấn Vũ, Trịnh Nam. Hơn 30 vị thái ất kim tiên ngồi ở trong một tòa đình đá màu xanh, thưởng thức trà nói chuyện phiếm. Vương gia trước mắt có 5 vị bói toán sư Thái Ất Kim Tiên, Vương Thu Lâm năng lực bói toán mạnh nhất, hắn bây giờ rất ít ra tay bói toán cho Thái Ất Kim Tiên, tiếp theo chính là Vương Trí Kiệt, 3 vị Thái Ất Kim Tiên khác trình độ bói toán bình thường. Vương Đạo Hữu, hội đấu giá một lần này quy mô không nhỏ, Cửu Cung Tiên Quân sẽ lộ diện không? Một đại hán áo vàng thân hình cao lớn mở miệng hỏi. Cửu Cung Tiên Quân tinh thông thuật bói toán thua diễn, chưa bao giờ xảy ra sai lầm, danh tiếng truyền bá, rất nhiều Thái Ất Kim Tiên bộ danh mà đến, muốn mời Vương Thu Lâm hỗ trợ thua diễn hoặc bói toán đều chưa thể gặp được Vương Thu Lâm. Thu Lâm lão tổ đang bế quan tìm tu, ta cũng không biết ngày ấy sẽ lộ diện hay không. Vương Trí Kiệt nói, hắn cũng rất nhiều năm chưa nhìn thấy Vương Thu Lâm rồi, không biết động hướng của Vương Thu Lâm. Vương Đạo Hữu cũng tinh thông thuật bói toán thua diễn, mời hắn hỗ trợ cũng tương tự. Trình Chấn Vũ mỉm cười nói, hắn cùng Trịnh Nam đều kẹt ở bình cảnh, trước mắt là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ. Tào Ngọc Phượng trước mắt cũng là Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, nàng chưa tìm hiểu ra vận mệnh pháp tắc, cho dù như thế, vẫn có không ít Thái Ất Kim Tiên tìm nàng bói toán cơ duyên. Đại hán áo vàng hơi do dự, gật đầu nói, không biết Vương Đạo Hữu bằng lòng hỗ trợ hay không, đây là một chút tâm ý của ta. Hắn lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Trí Kiệt. Thần thức Vương Trí Kiệt đảo qua, mỉm cười gật gật đầu, nói, không biết Từ Đạo Hữu muốn bói toán hay thua diễn. Ta muốn bói toán cơ duyên. Đại hán áo vàng nói, Từ Đạo Hữu mời theo ta, các vị, xin lỗi không thể tiếp đãi trong một lúc. Vương Trí Kiệt đứng dậy, đi về phía một tòa biệt viện cách đó không xa. Đại hán áo vàng hướng mọi người ôm quyền, vội vàng đi theo. Nói đi cũng phải nói lại, đám người Tử Tiêu Tiên Quân rất nhiều năm chưa lộ diện rồi, chẳng lẽ đang trùng kích Đại La Kim Tiên. Tào Ngọc Phượng dời đi đề tài. Tào Viễn Tinh ở Càn Khôn Khư đạt được một món thượng phẩm tiên khí luyện vào Hồng Mông Linh Bảo, đang bế quan tu luyện, trùng kích Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ. Có khả năng này, có lẽ bọn họ lộ diện lần nữa, chính là Đại La Kim Tiên rồi. Huyết Hà Thần Quân khen, nếu Cửu Cung Tiên Quân tiến vào Đại La Kim Tiên, năng lực bói toán thua diễn khẳng định càng mạnh. Một phụ nhân váy vàng ống dáng người đầy đặn nói, đến lúc đó, Trình Đạo Hữu cùng Trình phu nhân muốn tìm người ta bói toán thua diễn liền tiện hơn nhiều. Huyết Hà Thần Quân dùng một loại giọng điệu hâm mộ nói, đúng vậy, các ngươi và Thái Hạo Tiên Quân đều là người quen cũ, so với chúng ta tiện hơn nhiều. Phụ nhân váy vàng ống vẻ mặt đầy hâm mộ. Trình Chấn Vũ và Trịnh Nam quan hệ không tệ với cao tầng Vương gia, hơn nữa Trấn Hải Cung là thế lực phụ thuộc Vương gia. Thái Ất Kim Tiên bình thường khó có thể đạt được thượng phẩm hỗn độn giáp trụ, tiên đan rèn luyện thân thể, tiên khôi lỗi bậc ba, bọn họ có thể lợi dụng thiện công đổi. Một người đắc đạo gà chó lên trời, một thế lực cuộc khởi, thông gia, bằng hữu, cũng có thể được lợi theo. Vương gia bây giờ không ít thế lực phụ thuộc, chẳng qua Trấn Hải Cung là thế lực tùy tùng Vương gia sớm nhất. Hơn nữa cao tầng Trấn Hải Cung và cao tầng Vương gia giao tình không cạn, không phải thế lực phụ thuộc khác có thể so sánh. Nào có dễ dàng như vậy, không có chiến sự, muốn lập công cũng khó. Trình Chấn Vũ thở dài nói, Vương gia phát triển không ngừng, thực lực tổng thể càng ngày càng mạnh. Tính ra, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc cùng Nam Cung Tiên Tộc ngưng chiến hơn 200 vạn năm rồi, đừng nói chiến sự quy mô lớn, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc cũng không dám phái người quấy rầy hoàn thành. Càng đừng nói có ý đồ với Thiên Thành. Điều này ở trong lịch sử phát triển của hai thế lực, vẫn là lần đầu tiên. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc sớm hay muộn bị diệt. Nếu không phải kiên kỵ bộ lạc dưới trướng Hồn Tà Vương Bộ Lạc, Nam Cung Tiên Tộc nhắm chừng đã sớm ra tay. Đúng vậy, nói đi cũng phải nói lại, rất nhiều năm, đều chưa từng đại chiến. Tào Ngọc Phượng bày tỏ rất đồng ý. Trước kia bọn họ lo lắng bùng nổ đại chiến. Khi đó Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc đè Nam Cung Tiên Tộc ra đánh, bây giờ Nam Cung Tiên Tộc đè Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc một đầu, bọn họ khát vọng chiến sự. Có lẽ Nam Cung Tiên Tộc đang có dự tính khác đi, nếu là thật sự khai chiến, Sát Cáp Nhĩ Bộ Lạc chưa chắc chống đỡ được. Trình Chấn Vũ nói, nửa khắc đồng hồ sau, Vương Trí Kiệt cùng Đại Hán Áo Vàng từ biệt viện đi ra. Đại Hán Áo Vàng tràn đầy nụ cười, xem ra kết quả quẻ tượng khiến hắn rất hài lòng. Mọi người thấy biểu cảm trên mặt Đại Hán Áo Vàng, vẻ mặt đầy hâm mộ. Nói chuyện phiếm một canh giờ, đám người Tào Ngọc Phượng lục tục rời khỏi. Vương Trí Kiệt tới chỗ ở của Vương Nhất Hân, lấy ra một cái vòng tay trữ vật màu vàng, đưa cho Vương Nhất Hân, nói đơn giản một lần tình hình sự việc. Cơ duyên lớn, ở nơi có chứa chữ thú. Vương Nhất Hân kinh ngạc nói, không sai, nhưng năng lực của ta không đủ, chỉ biết cơ duyên lớn của hắn ở Hỗn Độn Đại Lục, nơi có chứa chữ thú. Vương Trí Kiệt nói, cơ duyên lớn gì? Một thanh âm nam tử vang dội cất lên. Vừa dứt lời, Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Vương Nhất Đao, Bạch Ngọc Kỳ cùng Liễu Hồng Tuyết đi vào. Vương Mạnh Bân, Vương Anh Kiệt, Vương Nhất Đao cùng Liễu Hồng Tuyết thành công hóa giải bình cảnh, tiến vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, chẳng qua Bạch Ngọc Kỳ vẫn kẹt ở bình cảnh. Mạnh Bân lão tổ, Ngọc Kỳ lão tổ, Anh Kiệt lão tổ, Hồng Tuyết lão tổ, mọi người đã trở lại. Vương Nhất Hân lộ vẻ mặt vui mừng. Vừa rồi các ngươi nói cơ duyên lớn gì, là của gia tộc chúng ta sao? Vương Mạnh Bân thuận miệng hỏi. Không phải, một vị Thái Ất Kim Tiên mời Trí Kiệt bói toán cơ duyên, kết quả quẻ tượng biểu hiện người này có cơ duyên lớn. Mọi người cuối cùng đã trở lại, lão tổ tông nhiều lần dò hỏi tình huống mọi người. Vương Nhất Hân vui mừng vô cùng. Trong tộc như thế nào, xuất hiện vị Đại La Kim Tiên thứ ba chưa? Vương Mạnh Bân thuận miệng hỏi. Trong tộc tất cả đều tốt, còn chưa có vị Đại La Kim Tiên thứ ba. Mạnh Bân lão tổ, mọi người vất vả rồi, lão tổ tông biết mọi người trở về, khẳng định rất vui mừng. Vương Nhất Hân nói, nàng lấy ra một tấm pháp bàn lóe ra hào quang vàng óng, đánh vào một đạo pháp quyết, tiếng của Vương Thanh Sơn vang lên, Nhất Hân, bọn Mạnh Bân trở về chưa? Bọn họ vừa trở về, Thanh Sơn lão tổ, ngài xuất quan rồi, hóa giải bình cảnh rồi sao? Vương Nhất Hân quan tâm hỏi, hóa giải rồi, ta đã tiến vào Thái Ất Kim Tiên hậu kỳ, bọn Mạnh Bân hóa giải bình cảnh chưa? Vương Thanh Sơn hỏi, Trư Ngọc Kỳ lão tổ, Mạnh Bân lão tổ bọn họ hóa giải bình cảnh rồi, đã tiến vào hậu kỳ. Vương Nhất Hân nói, quá tốt rồi, bảo bọn họ nghỉ ngơi cho tốt trước đi, muộn một chút ta lại tìm bọn họ tán gẫu. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, chặt đứt liên hệ. Nhất Hân, Thu Lâm lão tổ đang bế quan. Vương Anh Kiệt hỏi, không, ngày ấy gặp bình cảnh, cùng bọn Tinh Hải ra ngoài du lịch, đi Thiên Vu Thành, đến nay còn không có trở về. Vương Nhất Hân nói, bọn người Vương Tinh Hải, Vương Âm Âm, Vương Định Dương đều kẹt ở Thái Ất Kim Tiên Trung Kỳ, theo Vương Thu Lâm ra ngoài du lịch. Vương Anh Kiệt gật gật đầu, nói chuyện phiếm chốc lát, bọn họ quay về chỗ ở nghỉ ngơi, Vương Trí Kiệt cũng trở về. Vạn Thú Thành, một tòa trang viên yên tĩnh. Liệu Thiên cùng một phụ nhân váy trắng dáng người yểu điệu ngồi ở trong một đình đá màu xanh, đang nói cái gì? Vạn Thú Cung chúng ta lại có thêm một vị Đại La Kim Tiên, không tồi. Vẻ mặt Liệu Thiên kích động. Phụ nhân váy trắng là một băng Đại La Kim Tiên mới tấn thăng của Vạn Thú Cung, nàng mở chính khiếu, chưa nắm giữ một môn chí tôn pháp tắc nào, pháp tắc viên mãn hơn nữa tu luyện thành tiên thể. Một băng gật gật đầu nói, may có Liệu sư tỷ hỗ trợ, bằng không ta không dễ dàng vượt qua lôi kiếp như vậy. Nàng tu luyện pháp tắc đến viên mãn trùng kích Đại La Kim Tiên, lôi kiếp tương đối mạnh, cũng may nàng tu luyện thành tiên thể, hơn nữa Liệu Thiên cho nàng một bộ thượng phẩm Hỗn Độn giáp trụ. Còn mời đến tiên trận sư bậc 4 bài trận, nàng lúc này mới thoải mái một chút. Người trong nhà nói khách khí cái gì, đáng tiếc Lâm sư điệt, bọn họ tiến vào Càn Khôn Khư tầm bảo, chưa biết sống hay chết, ta đoán bọn họ đụng tới Vương gia, bị tu sĩ Vương gia bắt đi rồi. Liệu Thiên nhíu mày nói, nàng đợi ở ngoài Càn Khôn Khư thật lâu, vẫn đợi không được đệ tử của Vạn Thú Cung, bản mạng hồn đăng của bọn họ chưa tách, hoặc bọn họ bị cấm chế vây khốn, hoặc bọn họ gặp kẻ địch mạnh. Thân thể bị hủy, Nguyên Anh bị bắt. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Hãy nhấn đăng ký và like để ủng hộ kênh nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.